Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước khi ra khỏi thành, Phong Hằng thực sự khiến nàng uy phong một phen. Nghĩ đến tiền đồ của Sanh Tế, Lý Cựu Mẫu không cần suy nghĩ đã từ chối đề nghị của Tống Sư Trúc, còn nói nếu như bị cữu cữu của ngươi biết ngươi vừa đến đã phải dọn ra ngoài, còn tưởng rằng người trong nhà ức hi ế về ngươi nữa chứ. Trong nhà này còn có ai dám khi dễ ta? Cữu cữu cùng cữu mẫu đều đối xử tốt với ta. Không thấy nhà chúng ta chỉ có 3 chiếc xe ngựa, trên đường đi ai cũng phải nhường một chút sao? Tống Sư Trúc ôm cánh tay cữu mẫu cười nói. Chính là cữu mẫu đối xử với nàng quá tốt, nàng mới cảm thấy thẹn. Chỉ có 3 vẹn, còn đem một tiểu khóa viện duy nhất trong nhà cho nàng. 3 biểu muội lại chen chúc trong một phòng, mấy di nương cũng vậy. Lý cữu mẫu cười nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không thoải mái vì chuyện này mà. Nàng ghé vào bên tai Tống Sư Trúc lặng lẽ nói một câu. Tống Sư Trúc thần sắc lập tức quái dị. Lý cựu mẫu nói xong, liền vỗ vỗ bả vai của Tống Sư Trúc. Biết rồi, chính là đạo lý này. Bọn họ ở chung một cái giường lớn. Cựu cựu ngươi mới không dám qua tìm bọn họ nói chuyện. Trẻ ngoan, nếu ngươi muốn tốt cho cựu mẫu, ngươi cứ chiếm tiểu viện. Ai nói mát bên tai ngươi thì kệ. Ngay cả biểu ca của ngươi cũng không ở được, ta xem trong nhà này có ai dám nổi lòng tham. Cựu mẫu nói ra thập phần ba khí, Tống Sư Trúc cũng gật đầu theo, trong lòng lại cảm thấy cựu mẫu ở trong hậu trạch thật sự là tu luyện thành tinh. Bởi vì lời nói này của cựu mẫu, Tống Sư Trúc ở tiểu viện đã có tự tin hơn lúc trước. Tùng quản sự vừa đến huyện An Thành liền chạy tới, Tống Sư Trúc trong lòng xấu hổ, liền tự mình rót cho hắn một ly trà, khen hắn vài câu. Lại để cho hắn an trí hạ nhân bên cạnh, bản thân lại mang theo loa sư mang quần áo, lương thực dược liệu chỉnh lý một lần, đem đồ ăn có thể ăn đều đưa đến trong viện cữu mẫu. Đây là tâm ý của nàng, cũng là vì chặn miệng của người ở trong nhà. Lúc này cuống quýt xuất hành, mọi người cũng không biết trên đường nơi nào có thể bổ sung vật tư, lại phải tính toán khẩu phần lương thực của mọi người trong nhà. Nhà cữu cữu xuất động ước chừng có 10 chiếc xe ngựa chở vật tư. Trên đường tiêu hao một ít, bây giờ trong lúc nhất thời lương thực cũng sẽ không còn lại quá nhiều. Nàng thở dài một tiếng, nghĩ đến những hàng xóm trong ngõ kia. Lúc ấy nàng đã đem tin tức này nói cho mấy nhà gần đó, nhưng trận mưa lớn này thời gian thật sự quá dài, giá hàng trong phủ thành tăng lên. Trước đó quan phủ còn ra tay khống chế giá cả thị trường, không cho phép gian thương đầu cơ hàng hóa, nhưng cho dù như thế, không có tiền vẫn không mua được đồ vật. Tống Sư Trúc trên tay có tiền, nhưng đều là hàng xóm, một người còn tốt, nàng chỉ sợ sau khi nàng giúp đỡ một nhà, tất cả đều xông lên vay tiền, đến lúc đó nàng nên cho ai thì tốt hơn. Cũng bởi vậy lúc hộ thứ nhất lên tiếng, nàng liền cự tuyệt. Những ngày tiếp theo, Tống Sư Trúc vừa nghe ngóng tin tức ở phủ thành, vừa làm bạn với cữu mẫu. Người Lý gia đều đã quen ở phủ thành an nhàn, nhiều hạ nhân vừa an định liền sinh bệnh. Tống Sư Trúc nhìn những người này bệnh thất điên bát đảo, nhịn không được lại lo lắng cho Phong Hằng trong Quỳnh Châu Phủ, lại nghĩ y đi theo bên cạnh Lý Đại Nho, lần này Lý gia nhất định sẽ để lại người chiếu cố Lý Đại Nha, Phong Hằng sẽ không có việc gì. Tống Sư Trúc cứ như vậy thuyết phục chính mình, nhìn mưa to bên ngoài vẫn còn lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù huyện An Thành không có nạn lũ lụt, nhưng mấy ngày nay mưa to không ngừng. Nhưng rốt cuộc không có nguy cơ bỏ mạng, mọi người cũng yên lòng. Đợi đến mấy ngày sau, Từ Tam cô nương thế mà đưa thiếp mời cho Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc đã sớm biết nàng lai giả bất thiện, đương nhiên không có đi qua. Nàng cảm thấy lúc này Từ Tam còn có thể nghĩ những vấn đề này, vừa nhìn đã biết nàng không thật lòng thích Phong Hằng. Phong Hằng ở Quỳnh Châu Phủ cũng không an toàn, một khi đê bị vỡ, hắn cũng sẽ gặp nạn theo. Tống Sư Trúc mấy ngày nay trong lòng vẫn lo sợ bất an, lúc nằm mơ mộng thấy đê vỡ, cũng không thể khẳng định là bàn tay vàng phát tác hay là nàng ngày nhớ đêm có mộng. Nàng không nhịn được lại cầu nguyện nữ nhân xấu có ý đồ xấu nhanh chóng gặp báo ứng, cũng không biết có phải vì nàng cầu nguyện, ngày đó nàng nghe nói thương phong của Từ Tam tái phát hay không. Tống Sư Trúc lấy cớ mình cũng bị bệnh, không tiện ra khỏi cửa, nên không qua thăm. Lúc này, loa sư cũng nhìn ra ý đồ của vị Từ Tam cô nương này. Những người này cũng không biết nghĩ như thế nào, biết cô gia có thê tử còn muốn đào góc tường. Vị từ tam cô nương này cho nàng cảm giác rất giống Trương Mộc Kiều ở huyện Phong Hoa lúc trước, cũng ỷ vào cấp bậc phụ thân cao nên khi dễ tiểu thư nhà mình. Loạt sư quả thực bị chọc tức, Tống Sư Trúc không đặt tâm tư lên người từ tam, nàng ở nhà ngày ngày chờ tin tức từ Quỳnh Châu Phủ. Khâm Thiên Giám phát công văn, mưa to còn sẽ rơi đến cuối tháng 6. Tổng đốc Thủy Cục rốt cuộc từ tỉnh thành chạy tới chủ trì sửa chữa. Triều đình hạ chỉ trách cứ rất nhiều quan viên tự tiện thoát cương vị. Trong những tin tức này, tên Phong Hằng ngoại trừ lúc đầu còn có chút tiếng vang ra, đến đằng sau ngay cả chút bọt nước cũng không có. Lý Cửu Cửu vì sanh tế, cũng thật sự là dốc hết sức hỏi thăm. Một ngày này trời vừa sáng, Cửu Cửu đã chạy đến trong viện của nàng cao hứng nói. Trúc Nhi, Tống Sư Trúc nhìn mặt mày hớn hở của Cửu Cửu, lập tức thở ra một hơi. Sau khi Lý Cựu Cựu nói câu này, lại không lên tiếng. Lúc hắn ở bên ngoài nghe được đê đập sửa chữa, quả thực nước mắt lưng tròng. Gia nghiệp Lý gia phần lớn đều ở trong phủ thành, nếu Quỳnh Châu Phủ thật sự xảy ra chuyện, hắn liền tổn thất nặng nề. Hơn nữa, nghiệt tử kia còn đang bị giam giữ ở phủ nha Quỳnh Châu, Lý Cựu Cựu cũng không hy vọng đê đập sụp đổ phát sinh tai họa. Lý Ngọc Ẩn mấy ngày nay cũng đi theo sau lưng phụ thân, cũng biết rõ tâm sự của phụ thân. Lý Cửu Cửu vẫn luôn không có sắc mặt tốt với hắn, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã làm một chuyện như vậy. Lúc này hắn cũng đi theo vào viện tử của Tống Sư Trúc, trông thấy phụ thân rưng rưng ở trước mặt biểu muội, Tống Sư Trúc vẻ mặt chờ mong lại không nhận được đáp lại, liền an ủi nàng nói. Phong Hằng không sao, lần này sửa đê đập, Lý Đại Nho vẫn luôn mang theo hắn bên người. Trong tin tức vừa rồi, đã có người nói là công lao lần này còn phải tính một phần của hắn. Lý Cựu Cựu nhìn nhi tử một cái, mặc dù khúc mắc vẫn còn, nhưng ở trước mặt ngoại sanh đang lo lắng cũng không có phủ nhận nhi tử, mà là nói. Đúng, ta cũng nghe được, nói là giày vò rất lâu cũng không tìm được vị trí chính của tổ kiến, kết quả sanh tế một sẻng cấm xuống, vừa vặn rơi ở phía trên. Những người đó nói năng vô cùng kỳ diệu, Lý Cựu Cựu cũng nghe theo. Nhưng thật ra trong lòng không tin lắm, luôn cảm thấy là Lý Đại Nho tạo thanh danh cho đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng nay, Lý Cựu Cựu tham gia rất nhiều yến hội cứu trợ do Từ Gia dẫn đầu tổ chức, phần lớn là cổ vũ phú hộ quyên tiền góp một phần sức lực xây dựng đê đập. Mỗi khi tham gia yến hội, Lý Cựu Cựu đều phải thở dài một lần. Tiền mọi người quyên góp càng ngày càng nhiều, nhưng tin tức tốt lại một cái cũng không có. Bây giờ rốt cuộc có tin tức xác thực ra, hắn thở ra một hơi, lại nói, vô luận như thế nào, trận tai họa này cuối cùng cũng qua đi. Người bên ngoài nói như vậy cũng có chỗ tốt, về sau Phong Hằng ở trong phủ thành sẽ không ai dám xem thường. Tống Sư Trúc nhớ tới đêm trước khi rời khỏi phủ thành, Phong Hằng cố ý mở ra tấm bản đồ công trình đơn giản ở trước mặt nàng. Lúc ấy nàng ở trên đồ đổ vòng mấy vòng tròn, Phong Hằng còn nói nếu là nàng có thể chỉ trúng tổ kiến, liền lập một đại công. Lời còn văng vẳng bên tai, Tống Sư Trúc trở lại trong phòng, liền để cho loa sư dâng hương án, cảm tạ ông trời. Tin tức tốt giống như mọc cánh, lập tức truyền ra ở huyện An Thành. Tống Sư Trúc mấy ngày nay vẫn lấy cớ dưỡng bệnh không ra ngoài, Lý Cựu Mẫu mượn gió đông lần này, cùng không ít người lúc trước giao tình vãng lai. Lý Phủ ở huyện An Thành vui sướng hớn hở, nhìn mọi người tới cửa chúc mừng. Lý Cựu Mẫu thật sự mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng ý thay đổi một bộ bối tử có hoa văn hình cây châm màu vàng kim lớn, lộ ra vẻ càng vui mừng. Lý Cựu Mẫu thật sự cao hứng, trên mặt nàng hồng quang đầy mặt, đợi cho tới khi đưa tiễn quý phụ chúc mừng xong, liền vẫy vẫy tay với Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc cũng mừng rỡ, Phong Hằng không sao, đê đập không sao, tâm tình của nàng hoàn toàn thả lỏng. Hơn nữa sau khi nghe được một chuỗi lời hay của các khách nhân, tinh thần càng sảng khoái, cảm thấy hôm nay thật sự là vừa viên mãn vừa hạnh phúc. Lúc này nhìn thấy Cựu Mẫu giơ tay lên, liền không cần suy nghĩ liền đi qua. Lý Cựu Mẫu vốn là muốn cùng nàng thương lượng bày tiệc ở trong nhà, Tống Sư Trúc nhìn vẻ mặt nóng bỏng của nàng, trên mặt đen sì, vội vàng nói. Phong Hằng còn ở trong phủ thành, chúng ta về trước rồi tính. Lý Cựu Mẫu chép miệng một cái. Sau khi trở về, bầy yến cũng ở trong viện của các ngươi rồi chứ? Tống Sư Trúc sững sờ, sau đó mới nói, có lẽ sẽ không bỏ qua, danh tiếng của Phong Hằng đã đủ lớn, Sách lược trước sau như một của Tống Sư Trúc chính là, đường muốn càng đi càng rộng, phải cực lực tránh không tụ tập. Cái trước dễ bị người cô lập, cái sau dễ bị bệnh mắt đỏ cuốn lấy. Cách chương.